Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, đại kết cục, 1, lúc ý thức trở về đến thân thể một khắc này, Khương Dự bắt đầu nắm giữ trong thân thể càng ngày càng bành trướng lực lượng, màu lam hư cảnh vị cùng màu đen hư cảnh vị, hai luồng thần bí vật chất hoàn toàn sáp nhập vào Khương Dự trong thân thể. Thẩm thấu đến đó mỗi một tế bào, cuối cùng, chạy suốt Khương Dự thần hồn, cuối cùng lột xác hoàn thành. Lúc này, Khương Dự có thể cảm giác được, mình đã hoàn toàn tiến hóa rồi. Hư cảnh vị dung hợp đem mang đến nắm giữ không gì so sánh nổi lực lượng cường đại thân thể. Làm sao huống, Khương Dự là có thêm hai cái hư cảnh vị. Toàn bộ người tương đương với hoàn thành song trọng lột xác. Tu vi thực lực xa xa không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Khương Dự mở ra bản thân con mắt, cặp mắt kia bên trong, tựa hồ cất giấu một xanh tối sầm hai ngôi sao. Tùy thời gặp tách ra muôn phần chói mắt sáng rọi. Cái này là đôi hư nhược cảnh giới, mây khoa cây cung bên ngoài. Băng điệu lăng lộ ra xinh đẹp vui vẻ. Ở đằng kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp cao giáo thân ảnh từ mây khoa cây trong nội cung vừa sải bước ra. Cùng ánh mắt của nàng nối tiếp, cuối cùng, đi tới bên cạnh nàng. Mây khoa cây cung bên ngoài, Khương Dự cùng băng điệu lăng vai kề vai sát cánh đứng vững. Kế tiếp chiến đấu, cũng để cho bọn hắn cùng nhau đi tiến hành. Nó, làm sao bây giờ? Băng điệu lăng tầm mắt tìm đến hướng Vân Khoa Thụ Cung. Hướng Khương Dự hỏi, uy tín lâu năm hư cảnh đám tuy rằng giảo hoạt, nhưng mà, Bát Vân Tinh Chủ cũng không phải ngồi không. Vân Khoa Thụ Cung phản bội trình tự là năm đó Bát Vân Tinh Chủ cố ý xếp đặt thiết kế đấy. Vì chính là dẫn dắt những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh bố trí xuống như vậy một cái cục. Như nếu không, muốn đột phá đôi hư cảnh giới, đem càng thêm khó khăn. Chỉ cần đem bên trong phản loạn trình tự thanh trừ hết, Vân Khoa Thụ Cung sẽ khôi phục bình thường. Khương Dự nhẹ nhàng nói ra, uy tín lâu năm hư cảnh đám đúng là vẫn còn không đủ giải khoa học kỹ thuật bản chất. Với tư cách người chế tạo điều kiện tiên quyết chính là muốn đối với kia có tuyệt đối khống chế. Nếu như khoa học kỹ thuật thật sự phản bội, cái kia chỉ có thể nói rõ, để cho bọn họ phản bội đấy, liền là chủ nhân của bọn hắn. Khương Dự ý niệm nhẹ nhàng khẽ động. Lực lượng tinh thần xâm lấn đạo Vân Khoa cây trong nội cung, tiến vào đến trí năng chỗ sâu nhất, đem cái kia phản bội chỉ lệnh một chút thanh trừ. Vân Khoa Thụ Cung trí năng lập tức rực rỡ hẳn lên, thật cao hứng vì người cống hiến sức lực. Chủ nhân mới, cảm tạ người sẽ khiến ta lần nữa khôi phục bình thường. Vân Khoa Thụ Cung mát lạnh thanh âm vang ở Khương Dự bên tai. Đối phó, Khương Dự cười nói, Bát Vân Tinh Chủ lưu lại ở dưới cửu cấp khoa học kỹ thuật bên trong. Hôm nay ngoại trừ thần bí nhất vô thượng vật chất bên ngoài, sở hữu khoa học kỹ thuật đều bị Khương Dự gọp đủ. Trong đó, mây khoa cây cung là trước mắt cường đại nhất đấy. Đây là Bát Vân Tinh Chủ tự ngạo toàn thịnh thời kỳ luyện chế. Mà còn lại cửu cấp khoa học kỹ thuật tuy rằng miễn cưỡng đạt tới cửu cấp trình độ. Nhưng mà, dù sao cũng là Khương Dự không có đột phá lúc trước mượn nhờ băng điệu lăng lực lượng để hoàn thành. Đấy, có nhiều chỗ thiếu hụt, nếu như có thể có đầy đủ thời gian. Khương Dự có thể rất nhanh đem chúng nó trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí so với năm đó Bát Vân Tinh Chủ luyện chế còn mạnh hơn. Nhưng mà, đáng tiếc, địch nhân hiển nhiên là sẽ không cho Khương Dự lúc này đấy. Uy tín lâu năm hư cảnh đám không phải sợ Khương Dự. Coi như là thật sự Khương Dự đem sở hữu cửu cấp khoa học kỹ thuật đều luyện chế hoàn mỹ thì đã có. Sau, bọn hắn đầu là không thể dễ dàng tha thứ viên này quân cờ còn có thể tiếp tục ngỗ nghịch bọn hắn. Xuống dưới, đó là đối với bọn họ uy nghiêm không tôn trọng. Hết thảy chuẩn bị chiến tranh cũng đã hoàn thành. Khương Dự cùng băng điệu lăng song song đem ánh mắt phóng đến đó vũ trụ sau cùng trung tâm Mani. Tại uy áp lần lượt tăng cường bên trong, từng cái một hư cảnh rốt cuộc đột phá cái kia làm phức tạp bọn hắn vạn năm dơ bẩn không gian. Cái kia to lớn cao ngạo thân hình xuất hiện lần nữa tại đây phương hướng vũ trụ. Một cái lại một cỗ thân ảnh, uy tín lâu năm hư cảnh, mới hư cảnh, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia, vũ trụ đệ nhất hư cảnh vẫn còn dơ bẩn trong không gian. Hắn cường đại nhất, đồng thời đã bị gông cùm xiềng xích cũng là nhất khoa trương đấy. Vị kia còn muốn một đoạn thời gian, bất quá, chúng ta đủ để giải quyết lập tức khó khăn. Âm cung hư cảnh ngữ khí lạnh lùng mà khí phách, tuy rằng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn nhân tố. Vậy mà lại để cho một cái chính là quân cờ thành tựu đôi hư cảnh cảnh giới. Nhưng mà, cũng chúng ta sáu vị uy tín lâu năm hư cảnh lực lượng, cũng đủ để giải quyết xong. Lăng hư các hư cảnh ồm ồm nói, uy tín lâu năm hư cảnh. Từng cái một thống trị vũ trụ nhiều năm như vậy, mới hư cảnh toàn bộ bị bọn hắn chèn ép, trong lòng sớm đã không sợ hết thảy, không cho là mình từ xa xưa tới nay tích lũy có thể so với đôi hư nhược cảnh giới kém bao nhiêu. Coi như là phân biệt, nhân số cũng đủ để đền bù cái này chênh lệch, như nếu không, bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh. Cũng không mặt mũi rồi, mới hư cảnh đám nhíu mày, vô luận những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh mục đích là cái gì, bọn hắn cũng không muốn chứng kiến thực hiện, nhưng mà, lại không tiện ra mặt ngăn cản, chỉ có thể tạm thời việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Khương Dự cùng băng điệu lăng dắt cửu cấp khoa học kỹ thuật. Hướng về trong vũ trụ mà đi, mục tiêu trực chỉ uy tín lâu năm hư cảnh đám. Cuối cùng này quyết chiến, sắp khai hỏa, liền lại để cho để ta xem một chút. Các ngươi những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh, có gì tư cách, cao cao tại thượng, Khương Dự lạnh lùng nói ra, kia âm thanh triệt vũ trụ giữa. Điều này cũng tiêu chí lấy Khương Dự chính thức hướng những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh tuyên. Chiến, tại hắn nói ra những lời này trong tích tắc, toàn bộ người khí tức nhảy lên tới cực hạn. Cái kia so với uy tín lâu năm hư cảnh đám còn muốn khủng bố rất nhiều khí thế. Khiến cho chung quanh tinh vực ngôi sao đều đang run rẩy. Khí tức bộc lộ tài năng. Trực chỉ cái kia bảy uy tín lâu năm hư cảnh. A, người trẻ tuổi, thiếu khuyết kiến thức, quá mức tự cho là đúng. Lăng hư các hư cảnh phát ra một tiếng cười lạnh. Thanh âm này đồng dạng hùng vĩ, hung hăng ngang ngược quân cờ. Cần bị giáo huấn, bất quá, hiện tại lưu lại ngươi cũng vô dụng rồi. Âm cung hư cảnh. Cái vũ trụ này đệ nhất nữ tính sinh linh hừ lạnh một tiếng. Băng điệu lăng đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Chỉ hướng cái này âm cung hư cảnh. Bác lầu kiếm hàn quang bắn người. Lạnh lùng nói, có dám một trận chiến. Cũng tốt, tiêu diệt ngươi cái này đồng lõa. Cũng là đứt rời viên này quân cờ duy nhất nanh vuốt. Âm cung hư cảnh khinh thân mà ra. Thân hình mờ mịt giữa, đi vào một chỗ hoang vu tinh vực, cẩn thận một chút Khương Dự dặn dò, băng điệu lăng nhẹ gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ, đi đến thuộc về của nàng chiến trường, trận này quyết chiến, ai cũng tránh không được, toàn bộ vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng có thể thành vì bọn họ chiến trường. Băng Điệu Long bất đắc dĩ nàng không thể vì Khương Dự chia sẻ càng nhiều nữa địch nhân. Một cái âm cung hư cảnh, nếu như nàng có thể mau chóng đem chiến bại mà nói, có lẽ có thể gấp trở về phần đi càng nhiều nữa địch nhân. Ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi, Lăng Hư Các hư cảnh hừ lạnh nói. Hôm nay, vừa vặn nhìn xem cái kia kiện đồ vật tạo nên đôi hư cảnh giới. Có gì chỗ đặc thù, đáng giá chúng ta trả giá nhiều như vậy đại giới. Lại một cái uy tín lâu năm hư cảnh mở miệng nói rồi. Mơ hồ ở giữa uy thế so với Lăng Hư Các hư cảnh còn cường đại hơn. Khương Dự thần sắc híp lại. Mấy cái này uy tín lâu năm hư cảnh cả đám đều không phải dễ dàng thế hệ. So với bình thường hư cảnh mạnh hơn quá nhiều. Hắn nếu không phải đôi hư nhược cảnh giới, chính là một cái bình thường hư cảnh mà nói, cự tuyệt khó là đối thủ. Hiện tại liền lại để cho để ta xem một chút cái này đôi hư cảnh giới cuối cùng có bao nhiêu bá đạo. Khương Dự một người độc chiến năm cái uy tín lâu năm hư cảnh. Hết chương.